Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 282, chương 282, thần lực lượng. Đám người gặp Mantis khôi phục bình thường, cũng không có quá nhiều truy vấn dù sao. Xúc cường đại bọn hắn rõ như ban ngày, không cần thiết truy đến cùng xuống dưới. Đúng, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết. Ngươi tới nơi này con mắt, Gamora thủy chung đối xúc mang theo như có như không phòng bị. Nàng giả bộ như tùy ý hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn hủy đi Ego hành tinh sao? Vì cái gì nói như vậy? Xúc hỏi ngược lại, nếu như là lời như vậy, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Star-Lord nhìn chằm chằm xúc, nói ra, Ego cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cho dù ngươi là một người gặp người sợ Titan người, ngươi là đang uy hiếp ta. Xúc ánh mắt lóe lên, quay đầu đi nhìn về phía Star-Lord. Star-Lord hai mắt ẩn chứa một loại không thuộc về hắn quang mang. Xúc liếc mắt liền nhìn ra đến từng cái chỉ sợ lúc này hắn đã bị Ego lực lượng khống chế. Ngươi phải tin tưởng ta lời nói, Star-Lord cũng không nhượng bộ. Vẫn như cũ đối xúc khuyên, người biết phụ thân ta Ego tồn tại bao nhiêu năm sao? Tuổi của hắn hoàn toàn có thể ghi vào toàn bộ vũ trụ sử sách. Cho dù là cái kia gọi là Thanos gia hỏa, cũng không nhất định có Imogusa sống thời gian dài, ai nói với ngươi? Sống thời gian dài liền đại biểu cho cường đại. Xúc xì cười một tiếng, nói ra, nếu như chiếu ngươi nói như vậy, cái kia Living Tribunal liền không cần phải tồn tại. Dù sao tại hắn xuất hiện trước đó, trong vũ trụ cũng không ít so với hắn lớn tuổi người. Không phải sao? Ta không biết như lời ngươi nói Living Tribunal là cái gì. Nhưng ta dám khẳng định Ego so với hắn phải cường đại hơn nhiều. Star-Lord vẫn như cũ khẳng định, nói ra, Ego sức sáng tạo cùng thần lực đều là các ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ thật giống như tại ca ngợi mình người sùng bái ca ngợi phụ thân ngươi sao? Rocket ở một bên đậu đen rau muống nói, ngươi phải biết, hắn nhưng là đem ngươi ném ở trong vũ trụ vài chục năm, để ngươi một thân một mình dài đại gia hỏa. Ta không trách hắn, bởi vì hắn sẽ mang đến cho ta vô tận lực lượng cùng không gì sánh được sức sáng tạo. Star-Lord một mặt hướng tới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói ra, ta nghĩ, chỉ cần ta hiểu phụ thân khẳng định cũng sẽ lý giải ta. Nhìn qua cái này ma chướng ra hỏa, Xúc cũng không tiếp tục cùng hắn tranh luận tiếp. Trên thực tế, hắn căn bản không có tranh luận tất yếu. Bởi vì hắn biết đó cũng không phải Star-Lord trong lòng chân chính ý nghĩ, mà là Ego cố ý cưỡng ép truyền cho hắn ý nghĩ. Còn nữa, cái này cái gọi là Celestial chẳng qua là Ego tự lập thành thần sản phẩm mà thôi. Từ trên danh nghĩa mà nói hắn là thần, nhưng từ thực lực tư cách đi lên giảng, một giúp có thể dễ như trở bàn tay một tay bóp chết hắn. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải là loại kia thị sát thành tính người. Tốt, tranh luận những này không có ý nghĩa. Star-Lord gặp Xúc không có lời nói, cũng liền đứng người lên, nói ra, đi thôi, ta mang các ngươi đi nếm thử nơi này mỹ vị bữa ăn điểm. Thế là, tại Star-Lord dẫn dắt phía dưới, cả đám đến Ego tòa thành bên trong. Ở chỗ này, bởi vì Ego tồn đến, hắn cơ hồ có thể cho bất luận cái gì xuất hiện tại trên bàn cơm. Vô luận là địa cầu mỹ vị, hoặc là cái khác sinh vật ngoài hành tinh nhục thể, lá gan xương, đều không ngoại lệ. Nhưng Xúc hiển nhiên đối với mấy cái này không có hứng thú. Hắn tùy ý ăn một chút về sau, liền ngồi ở một bên, làm trầm tư hình. Trong lúc này, Ego cũng không có chủ động đi tìm Xúc đàm luận cái gì, mà là đất xem như không khí một y hệt. Lập tế bên trên chỉ có Xúc tự mình biết, lão gia hỏa này không giờ khắc nào không tại dùng viên tinh cầu này lực lượng đến giám thị mình. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần làm ra một số dị thường cử động, Ego tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực ra tay với mình. Star-Lord đi vào súc trước mặt, ngồi ở tại bên cạnh, nói ra, ha ha, súc, ngươi biết cái gì là thần lực lượng sao? Ai? Súc giả bộ như có chút hăng hái nhìn lấy hắn. Hỏi, ngươi nói xem, phụ thân ta Ego ủng có thần minh lực lượng, Star-Lord mảnh lên khóe miệng. Nói với súc, mà ta, thân là con của hắn, tự nhiên mà vậy cũng có một nửa thần lực. Nói, hắn giơ bàn tay lên, mau nhìn, xì xì xì trong suốt sáng sủa quang mang tại Star-Lord trong tay chậm rãi ngưng tụ. Đúng là hình thành từng tia như lôi điện phương Tây cổ long. Ở tại trong tay nhảy cẫng, đồng thời ngẩng đầu lên đối súc phát ra tiếng long ngâm. Đây chính là phụ thân ban cho ta sức sáng tạo, Star-Lord tham lam liếm liếm đầu lưỡi. Nói ra, ta có thể thông qua phần tử sáng tạo ra mình muốn bất cứ sinh vật nào. Dứt lời, hắn thủ đoạn lần nữa uốn éo. Trong tay rồng đúng là hóa thành một đầu địa cầu chứ danh ác khuyển từng cái chó pitbull. Đồng dạng đối xúc dương răng nanh, lộ ra tràn ngập tính công kích. Bất quá chỉ lớn chừng bằng bàn tay mà thôi. Chỉ cần ta có thể thuần thục nắm giữ loại lực lượng này, liền có thể tại trong vũ trụ sáng tạo bất luận cái gì hành tinh. Star-Lord nắm chặt nắm đấm, trong tay hết thảy đều biến mất sạch sẽ. Hắn nhìn lấy súc nói ra, thế nào, ta dám cam đoan, loại lực lượng này tuyệt đối để ngươi đẹp mộ. Ồ, thật sao? Súc cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng cảm thấy buồn cười, mặc dù hắn cũng không có nắm giữ có thể tại trong vũ trụ sáng tạo bất luận cái gì mình muốn hành tinh năng lực, nhưng hắn có thể cam đoan, chỉ cần mình nghĩ, như vậy vô luận cái gì hành tinh, thậm chí tinh hệ, cũng sẽ ở hắn đánh cái búng tay về sau, hóa thành từng hạt phần tử hướng đi hủy diệt con đường. Cuối cùng bị vũ trụ lỗ đen hấp thu, nhưng cái này có cần phải nói cho Star-Lord sao? Lấy ếch ngồi đáy giếng ý nghĩ đến đối đãi sự vật. Cuối cùng đều lại nhận hiện thực đánh mặt. Star-Lord, ta thế nào cảm giác ngươi bây giờ càng lúc càng giống một cái trúng giải thưởng lớn nhà giàu mới. Nổi, Gamora ở một bên bĩu môi, nói ra, ta biết ngươi đạt được lực lượng thật cao hứng, nhưng ta cảm thấy ngươi không hề giống trước kia bình dị gần gũi. Ngược lại nhìn cao quý rất nhiều, ta cũng cảm thấy như vậy. Rocket gật đầu nói, ta là Groot. Groot mở to hai mắt phụ họa nói thật, ta không cái này. Drax vừa định biểu đạt ý nghĩ của mình, lại bị Star-Lord cắt ngang đi. Đủ, các ngươi chỉ là đối ta sinh ra ghen tị và hâm mộ mà thôi. Star-Lord mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Hắn khoát khoát tay, nói ra, nếu có loại lực lượng này ở trước mặt các ngươi, ta dám cam đoan các ngươi khẳng định sẽ tiếp nhận. Nghe nói như thế, Gamora cùng Rocket trên mặt đều lộ ra vẻ tức giận. Hiển nhiên, Star-Lord lời nói để bọn hắn cảm thấy khó chịu. Vậy ngươi liền cùng phụ thân ngươi nắm giữ cái này đáng chết lực lượng đi. Gamora sắc mặt phức tạp nhìn Star-Lord một chút, lạnh hừ một tiếng, nói ra, cho đến lúc đó, ngươi chỉ sợ bởi vì không cần chúng ta trợ giúp liền có thể một mình đảm đương một phía. Ngươi sẽ mất đi bằng hữu. Rocket giật nhẹ khóe miệng, đầu cũng không bày xuống câu nói này liền nhấc lên Groot, theo Gamora bộ pháp đi ra đại môn. Star-Lord lại xem thường, hắn nhìn lấy còn ngồi ở trên ghế salon Drax, giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi thì sao, không cùng bọn hắn cùng đi? Drax nhún nhún vai, nói ra, mặc dù ta cảm thấy chỉ cần có thực lực liền có thể muốn làm cái gì, nhưng ngươi thái độ làm cho ta rất khó chịu, cho nên ta hiện tại muốn đi. Dứt lời, hắn cũng xoay người sang chỗ khác rời đi. Thế là, chỗ này cũng chỉ còn lại có súc cùng Mantis, Star-Lord ba người, ta muốn đi để chủ nhân đi ngủ. Gặp lại, Mantis vội vàng đứng người lên, quay đầu hướng đi Ego gian phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.